mãi là quản gia của em. Chương 31, giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Un cố gắng hết thật lớn cầu mong cậu ta sẽ đến cứu nhưng trông. Ánh mắt cô hiện tại đã lóe lên vài tia tuyệt vọng. Đừng la hét nữa, chỉ phí công tốn sức thôi. Dinh thự này thiết kế như một mê cung, em tưởng Grun sẽ đến được tận đây. Cô không thể kìm nén thêm giây nào nữa. Thằng cờ, hó thối nát nhà ngươi, câm miệng lại. Đợi bổn tiểu thư ta thoát khỏi đây nhất định khiến cho ngươi hối hận vì đã được sinh ra trên đời. Đổi cách viết chút nha. An, sư huynh, di ti, gã cười xấu xa. Ô hô, bây giờ vẫn có thể cứng miệng. Một lúc nữa thôi em. Chẳng còn thanh cao hay trong sạch nữa đâu, cô nàng trinh nữ đáng mến ạ, anh đây sẽ chống mắt lên xem Siki Fulinia xử sự thế. Nào, ha ha, gã dám, cô sống chết thử một lần cho biết. An lấy tay cởi áo của cô ra, chiếc nút áo cuối cùng bị tháo ra, gã mất cảnh giác. Bị dồn nén đến chân tường, cô theo quán, tính lấy tay rút cây châm cài ra dùng chút sức lực còn lại đâm mạnh vào cổ An. Thay vì chỉ thấy máu phun ra, cô thấy một dòng chất lỏng màu xanh đậm chảy ra từ cổ đến cánh tay phải của gã, chỉ trong vài phút thứ chất lỏng đó ăn mòn da của An, gã lăn lộn trong đau đớn, cô nuốt nước bọt nhắc bản thân. Phải chấn tỉnh ngay, rút cây châm ra cô phát hiện bên trong được thiết kế rỗng phù hợp chứa chất độc làm vũ khí tự vệ. Bà cụ ơi bà cụ, bà đã cứu cháu. Cháu nghìn lần cảm ơn bà. Rất nhiều, thầm nghĩ, nhanh chóng chỉnh lại trang phục mặc kệ An đau đớn, vật vã cô xuống giường. Dù gắng gượng thế nào đi nữa vẫn không thể chạy. Đã vậy cô còn đi với tốc độ so với rùa bò mà nói không khác lắm. Đáng, nguyền rùa, Albert đát lo, người đi chết đi, cô, thuận, chân đá, gã một cái cho đỡ tức, cánh cửa bị đá phăng ra không thương tiếc cậu ta nhảy vào. Cô như, vớ được khúc gỗ cứu mạng, xông đến ôm chặt nước mắt nước. Mũi tèm lem, hu hu hu, Will, William, cuối cùng cậu cũng đến, tôi cứ, tưởng cậu chẳng thèm đến cứu tôi nữa chứ. Hu hu hu, cái con nhóc này, rốt cuộc cô gây thù oán gì để bị bắt cóc, hả, hại tôi chạy như điên đi tìm. Cô mà chết thì Siki sẽ đến, lột da tôi đó, hiểu chưa? Tôi biết rồi hu hu, tên khốn An định giở trò đổi bại với. Tôi hú hú, cậu nhanh phanh thây gã ra trăm nghìn mảnh cho tôi. Lúc này, cậu ta mới liếc sang chỗ An, mặt chuyển từ xanh sang trắng. Cô, đã làm gì? Tôi đâm cây châm cài được tặng vào cổ An. Cây châm chứa chất, độc trong đó nên gã mới thành ra như vậy. Cô nói bình thản, như đó không phải việc mình làm. Miêu đổ mồ hôi lạnh. Tên đó, sống không bằng chết như thế mà cô vẫn muốn tôi đánh hắn hả? Cô thẳng thắn trả lời, thế đã là gì? Hừ, GT, lúc này cậu ta cũng không biết phải nói gì nữa. Cô nhíu mày, ngẩng mặt lên cao hỏi, thế sao cậu tìm đến được đây vậy? An nói thiết kế dinh thự như một mê cung mà, cậu ta dám nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường nói, chẳng biết cô may, mắn hay xui xẻo nữa. Hai, cánh hoa hồng tím đính ở cái mũ nhỏ của cô rơi xuống lúc An bắt cô. Chắc vì hắn di chuyển, nhanh không để ý thế là tôi lần theo đến được tận đây. Cô cho cậu ta một nắm đấm rồi cảm thán. Số tôi xui xẻo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng may mà ông trời có mắt quyết không để thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu như tôi rơi vào tay tên khốn bệnh hoạn kia. Miêu trưng ra khuôn mặt mệt mỏi. Rồi, sao cũng được, trốn ra khỏi đây trước đã, chuyện khác tính sau. Cô gật đầu đồng, tình, vai run run vì lạnh. Thầm mắng, trời ạ, cái dinh thự, chết tiệt gì thế không biết, 1-2 giờ sáng mà như hầm đông, lạnh thế kia cô chưa kịp thoát ra đã biến thành tảng băng đông. Cứng mất rồi, điều ngạc nhiên thứ hai trong ngày xảy ra, cậu ta lấy áo vest khoác cho cô, sau đó, bế cô như em bé chạy, đi, tên Will này hôm nay, não bị hỏng hà trời, thôi kệ, có lợi cho bản thân là, được, may mắn chạy ra khỏi dinh thự, cô bảo cậu ta đến vườn. Kính một lát, thế là bản tính nhỏ mọn và hẹp hòi muôn thuở lộ diện, cô, hôm nay gây ra chưa đủ rắc rối hay sao? Tôi sắp chết vì kiệt sức rồi, cậu mệt thì tôi, không mệt chắc, tốt bụng một lần thì sẽ chết sao? Cậu chẳng, muốn đi chứ gì, tôi có chân tự mình đi là được, mặt Will đen xì, thôi yên lặng dùm tôi, đi là được, cậu ta bế cô chạy, vào vườn, theo ý đến chỗ cái cây lớn gần khóm hoa bị hủy. Bỗng có một kẻ che kín mặt mũi ném một thanh niên vào đây. Khi kẻ lạ mặt đó rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhặt lấy chiếc áo choàng lông thú của mình ở gốc cây rồi tiến lại gần thanh niên đang nằm kia. Cô nhận ra đây là anh, chàng đứng ở cổng vào đại sảnh đã nói chuyện với Jackson. Trước kia, bấy giờ cô mới phát hiện một vết chém rất sâu từ ngực đến bụng của anh ta. Theo kinh nghiệm của cô thì vết chém này do một cao thủ sử dụng mã tấu tạo nên, phổi và các nội, quan tổn thương quá nặng, anh ta lại là người thường. Ngay cả thần tiên cũng khó cứu sống. Này anh kia, trả lời tôi, anh là ai? Nói chuyện với Jackson về cái gì vậy? Anh ta nhìn thẳng vào cô, cố gắng nói từng chữ. B, bá, V, I, D, đa, D, F, phu. M, U, muốn, cô, chết, T, tư, M, một. Hung thủ đã cẩn thận cho anh ta uống thuốc độc để phát âm ra cũng là nhờ ý chí. Cuối cùng của người này, cô gật đầu, lấy tay che mắt cậu ta. Lại, nháy mắt với Will, cậu ta hiểu ý đã cho anh ta một đòn. Kết liễu, giúp anh ta ra đi nhanh chóng là hành động nhân từ. Cô và cậu ta chạy, đến chỗ đỗ xe, tác dụng của thuốc đã hết nên cô có thể vận. Động thoải mái, thắt dây an toàn xong, chiếc xe phóng như bay, vào màn đêm đen tối. Ở Quỷ Quốc trời đã dần sáng, còn ở Vam Quốc thì đêm đã về khuya. Cô nhờ Will dừng xe tại chỗ gần đài phun nước trung tâm, bảo cậu ta về dinh. Thự cô dạo bước đi trên con phố tĩnh mịch. Bình thường khi cảm thấy buồn hay khó chịu, cô đều đi dạo giữa đường phố vắng tanh, điều này làm dịu đi tâm trạng của cô, nhưng bây giờ cô không cảm thấy tốt hơn chút nào. Tay nắm chặt chiếc áo choàng lông thú trắng, cô ngẩng mặt lên hít thở sâu ngăn cảm giác chua xót đang dâng tràn, hốc mắt rơm rớm lệ, cô cắn chặt môi, nước mắt chảy xuống hai gò má trắng hồng. Đời này, em có thể chết đi để anh hạnh phúc, nhưng không thể cản ngăn đi tình yêu ấy. Tình yêu em dành trọn cho một mình anh, cảm xúc ngày đầu gặp anh luôn trong tim, tồn tại chạm khắc ở nơi sâu thẳm nhất, em đã lỡ yêu một người không nên yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã nhớ một người đáng nhẽ không nên nhớ, đã thầm mến một người con trai đặc biệt, tim em hằng lên vô vàng vết thương khác nhau, nhưng vết thương sâu nhất là do anh tạo nên, hạnh phúc dành cho cô gái này không trọn vẹn. Em khóc, khóc rất nhiều, và rồi thôi, nhưng bây giờ em không thể ngừng để lệ rơi. Tại sao lại phải buộc bản thân quên đi người mình quá yêu, buộc mình phải quên đi người đã quá nhớ? Anh có yêu em không? Là câu em muốn hỏi. Anh yêu em, là câu em muốn nghe. Sau này liệu em còn có thể nhìn ngắm anh, hay phải xa thật xa, vĩnh viễn không thể thấy hình ảnh anh được nữa? Hỡi các vị thần linh, xin cho con biết, làm sao để con tim này thôi đau. Con không muốn, không muốn phải ngừng yêu thương. Ngày đi rồi đêm đến, khoảng khắc nào, phút giây nào, con vẫn đặt tim mình bên người ấy. Cuộc sống thật khắc nghiệt, và số phận chớ trêu làm sao, em sẽ phải tiếp tục tiến lên, sống tiếp, mà bên cạnh vắng bóng anh, sống cuộc sống ngắn ngủi còn lại, và làm con người không trái tim. Người ta nói, tình yêu có thể xóa bỏ đi thù hận, em đã nghĩ nhiều và hiểu được, thù hận không thể làm ta quên đi tình yêu, dù em có thù hận bao nhiêu đi nữa, vẫn không thể làm nhạt nhòa đi tình cảm với anh. Câu, em yêu anh, con nói nghìn vạn lần, cũng không thể diễn đạt hết tình yêu của em. Màu tím, sắc màu buồn đúng với cuộc đời em, nhưng nó vẫn tượng trưng cho sự chung thủy, kiếp này hay kiếp sau, sau nữa, em nguyện mãi yêu anh, mãi mãi yêu, vĩnh viễn yêu. Đối với em, đối với một người con gái là hoàn toàn có thể. Còn anh, một người con trai thì thế nào? Em chẳng cần anh yêu em mãi mãi, chỉ xin anh đừng quên em đi, đừng xem chuyện tình ta là thứ tình cảm qua đường, như thế em đã hạnh phúc lắm rồi, anh ạ. Lộp cộp. Lộp cộp, tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đất, cô dừng chân, trước một cửa hàng hoa bằng kính, trong đó chỉ trồng một loại hoa, hoa hồng đỏ, màu đỏ của những cánh hoa hồng kia làm cô nghĩ đến, Siki, anh thật giống như đóa hoa trong vườn kính kia, em có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm đến được, thật xinh đẹp và cao quý, thật, xa vời làm sao. Cô tiếp tục bước đi, không nhìn thẳng, cô va vào một người, người đó ôm cô lại thật chặt. Vòng tay này, mùi hương này, Siki, giọng hắn khàn khàn, anh đây, Violet, em đã đi đâu, sao lại bỏ mặt anh? Anh rất rất nhớ em đến sắp điên mất rồi. Cô ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ kia, lấy tay chạm vào mái tóc mềm mại của hắn. Em cũng rất nhớ, anh, trong đầu chỉ toàn nghĩ về anh, tự hỏi xem anh có nhớ em, không, có ngủ đủ giấc không, hay ăn uống gì chưa? Nhiều lắm anh ạ, nhớ rất nhiều, nhớ đến đều rơi lệ. Hắn cười hiền, hôn lên đôi môi đỏ mọng như cánh hoa của cô. Hai người hôn môi kịch, liệt đến khi hết dưỡng khí mới nuối tiếc rời khỏi bờ môi đối phương. Sao em lại khóc, khóc vì nhớ anh và vì gì nữa? Không có gì, chỉ là em suy nghĩ linh tinh thôi. Hắn gật đầu cõng cô về khách sạn, tấm lưng rộng của hắn thật ấm. Cô muốn được, như hiện tại, chỉ ước cho khoảng khắc này có thể kéo dài lâu. Hơn, lâu hơn một chút, tắm rửa xong, cô đi, lên giường gọi hắn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cảm nhận trong cái ôm nồng ấm này chỉ có hai từ, hạnh phúc. Hắn ôm cô từ sau lưng, cả hai ngồi trên giường tựa vào nhau. Cô hỏi, Siki, đến lúc em 20, 30 tuổi không còn trẻ trung nữa. Đến lúc đó anh có hết yêu em không? Hắn nhíu mày, sao tự nhiên em lại hỏi kỳ vậy? Anh sẽ mãi yêu em cho dù lúc em già đi 50 tuổi hay 60 tuổi đều vẫn yêu. Cô lại rơi lệ nhưng nhanh chóng lấy tay chùi đi nước mắt. Ừ, cảm ơn, anh, cảm ơn vì đã yêu một người con gái như em. À, N, nếu, chỉ là nếu thôi, có một ngày em ra đi, anh sẽ, ra sao? Hắn ôm cô chặt hơn, đầu chui vào cổ cô. Lúc đó, anh sẽ vô cùng đau khổ, đau, khổ đến chết. Sau đó sẽ theo, em cùng đi đến thế giới của người chết. Mắt cô đỏ hoe không? Nói nên lời, người kia đã ngủ, cô đặt hắn nằm xuống chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn lên. Trước khi ly khai cô nói một câu nhỏ, như thầm thì, em ra đi nhưng anh, vẫn phải tiếp tục sống chứ, quên em đi, như thế mới là điều, tốt nhất, hãy hận em để trái tim anh bớt yêu. Cô lại rời khỏi khách sạn đi đến dinh thự Fulinia, không gian ở đây vẫn lạnh lẽo như, vậy, cô ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện với bố Siki, tôi đến đây vì lý do gì chắc hẳn ông biết rõ. Ông ta cười, đúng vậy, ta rất hài lòng nhờ cháu mà loài hoa đó đã biến mất vĩnh viễn không chút dấu vết. Cô nói, giọng chẳng có chút độ ấm, ông không cần giả vờ trước mặt tôi nữa. Tôi đã hiểu ý định, à, phải là tham vọng của ông. Mặt ông ta đen lại, bộ mặt thật phơi bày. Rốt cuộc mi biết được những gì rồi, biết được ông Liên, mình với gia tộc đát lo để trừ khử tôi. Ông muốn tôi chết đi, tiện thể thâu tóm Milan quốc, tiếp theo nữa là Quỳ quốc, việc còn lại là gây chiến tranh với đa quốc. Như thế, ông, muốn thống nhất tứ quốc trở thành bá chủ của thế giới. Tôi, nói đúng chứ, lộ ra nụ cười tàn độc, mi quả rất thông, mình, đó đúng là tham vọng của ta. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là việc công, còn việc tư thì lại khác. Ta không bao giờ đồng ý thứ tình yêu sai trái của hai đứa mày. Trong vài giây ngắn, ngủi, ông ta tiến lại gần cô với móng tay dài nhọn. Đoán biết, trước được sự tình, cô nhanh nhẹn rút chiếc dao hộ thân đã thủ sẵn trong áo. Móng tay vừa đâm vào cổ cô cũng là lúc con dao vừa vặn chém vào tay của ông ta, nhờ tính toán kỹ lưỡng mà cô không bị tổn thương động mạch hay bị đâm quá sâu. Phun ra một ngụm máu, tay cô bóp cổ với lực vừa đủ giúp máu ngưng chảy. Còn ông ta thì gầm lên, con dao có thẩm độc của loài hoa quái quỷ đó. Ngươi, cô nhếch miệng, ta không ngốc đến nỗi hủy diệt luôn loại hoa tuyệt vời như vậy. Chỉ cần giữ lại mầm mống có thể dẫn đến sự diệt vong của vampire thì ngươi đừng mong đạt được mục đích. Nói rồi cô bước đi. Tại sao, lại không giết ta, chỉ cần ta biến mất thì mi và thằng danh con đó sẽ xóa hết vật cản phải không? Cô rũ mắt xuống, cố nói trong nghẹn ngào, ta vốn dĩ không thể có được hạnh phúc, người ngăn cấm tình yêu này là điều, đúng, ít nhất, đó cũng là việc bậc cha mẹ nên làm, hy vọng sau này ngươi sẽ trân trọng anh ấy, gì, giúp A An, H ấy T tìm được một cô vợ hoàn, mỹ, xong, cô chạy đi. Diễu bản thân quá mềm yếu và luôn đặt câu hỏi, nơi chốn nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô có thể trở về đây, câu trả lời ở đâu? Thu dọn đồ đạc sẵn, cô lên xe phóng đi, trở về Milan quốc, một mình, ngày đó sẽ chẳng còn xa nữa. Tận thế với em, hy vọng sẽ mở ra cánh cửa tương lai với anh, nếu có một điều ước nhiệm màu, em chỉ ước hai ta đừng gặp gỡ nhau, ước rằng bản thân đừng yêu anh sâu đậm. Xin lỗi anh, người em yêu thương, PS, điện thoại của Âu đã trả lời comment được rồi nè. Tùng Hoa, thoải mái comment đi nào. Bà ý, đừng ai quên vote à nha. Chép này khá khó hiểu, giải đáp bí ẩn phải đợi hai chép sau. 32, 33, dáng đợi nhé, nội đăng nên Âu đã bồi thường bằng mấy câu thơ tự sáng tác. Hay thì tốt rồi, like, giờ thì đừng chê nhá. Tội Âu, chấm, cách chương.